Nhật ký thăng cấp ở hậu cung của nữ phụ, chương 66-2, góc truyện audio.com, phải nhìn nữa bên giường Đoàn Đoàn đang co giúp ngủ, tay nhỏ bé còn gắt gao níu lấy vạt áo nàng, trong lòng một mảnh mềm mại. Sờ gương mặt Đoàn Đoàn, nước mắt Liễu Vi Dung không tự chủ chảy xuống, nước mắt nhỏ giọt trên mặt Đoàn Đoàn, trong lòng không chỉ một lần thấy may mắn động tác của mình khá nhanh, kịp thời kéo Mộ Dung Triệt một phen, nếu không sợ là Đoàn Đoàn. Mẫu thân, Đoàn Đoàn rất nhạy cảm, bị nước mắt của nàng làm tỉnh lại, dụi mắt, phát hiện thật là mẫu thân đã tỉnh, chợt lao vào trong ngực nàng khóc lớn. Ô ô, mẫu thân, Diệu Nhi thật là sợ. Đoàn Đoàn ngoan, mẫu thân không sao, ngoan, đừng khóc. Liễu Vi Dung ôm thật chặt Đoàn Đoàn, không nhịn được khóc thút thít. Mẫu thân, sau này Diệu Nhi sẽ không giận mẫu thân nữa, Diệu Nhi sẽ rất ngoan. Đoàn Đoàn ở trong lòng nàng thút tha thút thít nói, Liễu Vi Dung nghe được nước mắt chảy tràn mạnh hơn rồi. Bạch Liên cùng Hạnh Nhi cũng bị đánh thức, hai người thấy chủ tử đã tỉnh, vui mừng kêu to. Chủ tử, rốt cuộc ngài đã tỉnh. Bạch Liên vội rót cho chủ tử một ly nước ấm, Hạnh Nhi vén rèm che lên, đem rèm che treo lên. Thấy chủ tử ôm đại hoàng tử khóc, không nhịn được chóp mũi đau xót, vui vẻ nói. Chủ tử, ngài hôn mê hơn nửa ngày, thái y nói tối nay ngài sẽ tỉnh, quả nhiên là thật, đại hoàng tử từ sau khi ngài bất tỉnh vẫn nắm góc áo của ngài không muốn rời đi. Bạch Liên bưng nước ấm tới, Liễu Vi Dung nhận lấy uống xong, cảm giác cổ họng đỡ khô hơn. Nghe được Hạnh Nhi nhắc tới Đoàn Đoàn cố chấp coi chừng nàng, trong bụng ngòn ngọt, thật không hổ là con trai của nàng, nàng cũng biết Đoàn Đoàn là một người con hiếu thuận. Hiện tại là thời điểm nào rồi? Nàng ôm Đoàn Đoàn đã ngừng khóc, vừa lau nước mắt cho hắn, vừa hỏi. Bây giờ đã giờ Sửu rồi, Hạnh Nhi nhanh miệng trả lời, giờ Sửu rồi, Liễu Vi Dung sừng sốt, nàng đã bất tỉnh lâu như vậy sao? Các ngươi nói cho ta nghe một chút chuyện sau khi ta bất tỉnh đi. Chủ tử, để Hạnh Nhi nói với ngài đi, nô tỳ đi phòng bếp nhỏ nấu thuốc cho ngài trước. Bạch Liên nhìn băng vải sau gáy chủ tử một chút, quan tâm mở miệng. Liễu Vi Dung gật đầu, thật ra thì nàng đã tỉnh, không cần uống thuốc rồi, chỉ cần uống linh tuyền là được, so với thuốc gì đều hữu hiệu hơn. Chờ sau khi Bạch Liên rời khỏi đây, đem Đoàn Đoàn đã ngủ đặt vào trên giường, dùng chăn đắp lên, bắt đầu lắng nghe Hạnh Nhi nói chuyện. Chủ tử, đại hỉ. Hạnh Nhi vừa mở miệng đã nói câu đại hỉ rồi, khiến Liễu Vi Dung không sờ được đầu. Hỉ từ đâu tới, chẳng lẽ là công cứu giá? Cái này không nói nàng cũng biết. Hạnh Nhi cho chủ tử ngồi dựa trên một gối dựa, để cho nàng thoải mái dựa vào, lúc này mới từ từ mở miệng giải đáp. Chủ tử, thái y Trần Bệnh nói ngài có thể mang thai long tự rồi. Cái gì? Liễu Vi Dung cả kinh, không dám tin trợn to hai mắt. Chỉ là thái y nói còn chưa tới một tháng, vẫn không thể chẩn đoán chính xác, nhưng nô tỳ cảm thấy chủ tử nhất định là mang bầu. Hạnh Nhi cười nói, còn chưa có chẩn đoán chính xác. Trong lòng Liễu Vi Dung cũng đang mong đợi, tay không tự giác xoa bụng, nhưng lại sợ kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. 5-6 ngày sau sẽ biết. Hạnh Nhi cười hì hì nói. Đúng rồi, còn có một sự kiện chính là Lệ Quý Nhân, cũng chính là tỷ tỷ của ngài, ở phía sau cứu Thái Hậu, hiện giờ cũng hôn mê, sẽ không biết tỉnh không? Hạnh Nhi rầu môi lại nói một chuyện, Liễu Vi Dung, góc truyện audio.com, sừng sốt cứu Thái Hậu, chẳng lẽ sau khi nàng hôn mê, lại xảy ra chuyện gì hay sao? Liễu Tương Nhã, thế nào giống như Tiểu Cường đánh không chết, chẳng lẽ nguyên tắc năng lực thật sự lớn mạnh như vậy? Không phải đã thay đổi hoàn toàn rồi sao? Vốn là tâm tình vui vẻ, nhất thời che lên một tầng bóng dâm. Thấy cảm xúc chủ tử giống như có chút xuống thấp, Hạnh Nhi vội an ủi. Chủ tử, ngài yên tâm, công cứu giá của ngài còn lớn hơn so với Lệ Quý Nhân đấy. Liễu Vi Dung cười cười, cảm thấy cũng thế, Liễu Tương Nhã dám dùng tới mệnh lớn, là nàng ta có đảm lược. Mà nàng chỉ là vì cứu Đoàn Đoàn, nếu như lúc ấy không phải Đoàn Đoàn ở trong ngực Mộ Dung Triệt, nàng sẽ liều mạng xông lên như thế sao? Đáp án nàng cũng không biết. Đúng rồi, tình hình bây giờ như thế nào? Nàng muốn hỏi chính là động đất kết thúc chưa? Địa long lật người đã qua, chỉ là còn có một chút dư âm nho nhỏ, không có gì đáng ngại, có điều ngự hoa viên nơi đó thật sự rất đáng sợ, cũng nứt ra một khe hở lớn. Nghĩ đến tình huống thấy lúc buổi chiều, Hạnh Nhi không nhịn được dùng mình một cái. Thật may là lễ chảo chu của nhị hoàng tử không phải là lúc buổi chiều, nếu không không biết sẽ chết bao nhiêu người. Liễu Vi Dung cũng cả kinh, tuy rằng nàng biết ngự hoa viên là nghiêm trọng nhất, không nghĩ đến nghiêm trọng như thế, đất cũng nứt ra. Thật là đáng sợ, nàng vuốt ngực nói, sau đó Hạnh Nhi nói đến một chút tin tức trong cung, các phi tần của hoàng đế cũng bình an vô sự, đứa bé trong bụng hoàng hậu cũng rất tốt, chỉ là hao tổn một chút công nhân. Nói tóm lại, lần động đất mạnh này, tổn thất trong hoàng cung không lớn, chủ yếu là phá hủy vài tòa cung điện. Cuối cùng, Hạnh Nhi nói đến hoàng đế. Chủ tử, lúc này hoàng thượng sợ là đối với ngài để ý, nô tỳ thấy được trong mắt hoàng thượng có nhu tình đấy. Nói đến cái này, Hạnh Nhi hăng hái rồi rào, gương mặt hưng phấn. Liễu Vi Dung sừng sốt, không phải đâu. Cứu một lần như vậy, liền cứu ra tình cảm rồi. Hơn nữa hoàng thượng một mực ở chỗ này của ngài ngây ngô đến tối mới rời đi xử lý tình hình tai nạn. Hạnh Nhi càng nói càng hưng phấn, giống như thấy được cái phút chủ tử tấn thăng làm phi. Nói Liễu Vi Dung không cảm động đó là giả, lần này đại kiền triều động đất ảnh hưởng cũng không nhỏ, lúc này sợ là hoàng đế vội bể đầu sứt chán đi. Nhớ tới trước khi nàng bất tỉnh, đáy mắt hoàng đế là đau lòng cùng nóng lòng, lòng của nàng lo sợ. Đúng rồi, chủ tử đã tỉnh, hoàng thượng phân phó chủ tử vừa tỉnh lại sẽ cho người bẩm báo hoàng thượng, thiếu chút nữa nô tỳ đã quên rồi đấy. Hạnh Nhi chợt vỗ đầu một cái, vừa muốn đi ra tìm người thông báo Mộ Dung Triệt. Hạnh Nhi trở lại. Liễu Vi Dung vội kêu Hạnh Nhi, chủ tử. Hạnh Nhi kinh ngạc quay đầu lại, bây giờ đã giờ Sửu rồi, cho dù hoàng thượng không có nghỉ ngơi cũng bận bịu công sự, chúng ta vẫn là không nên đi cho hoàng thượng thêm phiền phức, chờ trời sáng đi nói cùng hoàng hậu một tiếng. Liễu Vi Dung vừa nói như thế, cũng là nghĩ tới chu đáo. Chuyện nàng cứu giá cộng thêm nghi ngờ mang thai sợ là mọi người đều biết rồi, vừa tỉnh lại liền cho người thông báo hoàng đế, mà không phải hoàng hậu, khó tránh khỏi miệng lưỡi của mọi người. Còn chưa phải muốn lúc này làm ra thêm chuyện, nghe Hạnh Nhi nói hoàng đế để ý nàng, cái này đủ rồi. Nghĩ tới đây, môi Liễu Vi Dung bất giác nâng lên một nụ cười. Nói lâu như vậy, gocchuyenaudio.com, cũng mệt mỏi, Liễu Vi Dung uống thuốc bạch liên mới vừa bưng vào, đi nằm ngủ, buổi sáng tỉnh lại, liền nghe thấy giọng nói của Hạnh Nhi vang lên ở ngoài cửa. Chủ tử, hoàng hậu nương nương đến thăm ngài. Cách chương.